Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 990, không biết xấu hổ. Thế mà đánh lén, ba canh, làm sao bây giờ? Mắt thấy Hỏa Liêm lên cơn giận dữ, liền toàn bộ thiên địa đều đốt. Hiển nhiên khí quá sức, Dương Trần gãi gãi bị dùng lửa đốt có chút khó chịu mặt. Kéo lên một cái tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi, bĩu môi nói ra, có thể làm sao trộn lẫn, đương nhiên là rau trộn. Vừa dứt lời, Hỏa Liêm một quyền đã hướng về Dương Trần đánh tung mà đến. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, phảng phất giống như diệt thế bình thường cuồng bạo lực lượng. Đem Dương Trần vị trí dòng giã đập bay một mảng lớn thổ địa. Đốt cháy khét thổ địa mùi gay mũi, còn sót lại kinh khủng lực đạo, đem chung quanh một đám người tung bay ra ngoài, liền đại U Vương triều một đoàn đệ tử đều không có may mắn thoát khỏi tai nạn. Có thể thấy được Hỏa Liêm có bao nhiêu tức giận, tất cả mọi người bao quát đệ tử của đại U Vương triều, tất cả đều lộn nhào hướng về nơi xa chạy tới, trên mặt biểu lộ mặc dù chấn kinh hãi nhiên, càng nhiều hơn là cổ quái. Song song, lần này Dương Trần là triệt để đem đại U Vương triều cho làm mất lòng a. Lão phu đã nói rồi, đường đường một cái thánh cảnh cường giả, làm sao có thể làm ra như vậy hoang đường mắng chửi người thơ ca đến. Nhất định là có người đang làm trò quỷ. Lần này minh bạch rồi, người này không phải người khác, chính là Dương Trần gia hỏa này. Tiện a, thật sự là quá tiện rồi. Dương Trần chính là tại hạ cuộc đời gặp qua tối tiện một người. Có thể đoán được hôm nay sau đó, đại Úc Vương triều cơ hồ muốn trở thành toàn bộ U Châu đại lục. Không, chỉ sợ muốn trở thành toàn bộ tu chân thế giới chê cười. Ha ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút, bốn cái nửa bước đại thánh thời điểm đó biểu lộ thật đúng là khôi hài a. Ôi không được, ta không được, hôm nay không có bị nửa bước đại thánh đánh chết, đoán chừng muốn bị Dương Trần chết cười rồi. Chỉ là đáng tiếc a, Dương Trần không sống nổi, dù là có thể khống chế nơi đây cấm chế, còn có thể đồng thời vây khốn bốn cái nửa bước đại thánh hay sao? Người này nói một chút cũng không sai, Dương Trần là có thể khống chế nơi đây cấm chế không giả. Thế nhưng là phải muốn thông qua cấm chế đến khống chế lại bốn cái trong cuồng nộ nửa bước đại thánh. Cái kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng. May mà Dương Trần căn bản là không có nghĩ đến có thể lập tức giải quyết bốn người. Làm Hỏa Liêm một quyền oanh tới thời điểm, Dương Trần liền lôi kéo Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo trốn vào dưới mặt đất. Xanh thảm tinh cầu bên trên lão tổ tông một mực đang dạy Dương Trần một cái đạo lý. Đánh không lại thời điểm xoay người chạy, cái này không có chút nào mất mặt. Nếu như lúc này còn lựa chọn lưu lại lời nói, vậy thì không phải là mất mặt mà là bỏ mệnh sự tình. Quả nhiên, Dương Trần còn không có buông lỏng một hơi, liền nghe được một cái không có bất cứ tia cảm tình nào tiếng hừ lạnh âm tại tới bên tai. Cốc bà cái kia âm trầm thanh âm truyền đến. Tiểu tử, ngươi cho rằng biết chút địa tàng thuật, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nghe nói như thế, Dương Trần biến sắc, cái này hỏng bét lão thái bà con biết được cũng quá là nhiều một điểm a. Địa tàng thuật như thế thiên môn đồ vật, nàng đều có nghiên cứu, còn muốn hay không cho người khác một điểm ăn cơm lĩnh vực? Dương Trần một câu còn không có mắng ra, liền cảm giác được một luồng nặng nề lực lượng từ trên xuống dưới xuyên qua mà tới, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, Dương Trần liền giống như là bị một ngọn núi lớn đè ở trên người một dạng, hành động chậm chạp. Địa tàng thuật, cảm nhận được trên lưng truyền đến khí tức khủng bố, Dương Trần vô ý thức thốt ra, sắc mặt đại biến phía dưới. Đối tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra, chịu đựng, nín thở ngưng thần, ta mang các ngươi đi cái bọn hắn một điểm tính tình đều không có địa phương. Một điểm tính tình, đều không có địa phương. Tiện mèo nghe được hai mắt tỏa sáng, chợt bĩu môi truyền âm nói ra, "Móa nó, đều như vậy rồi, nơi nào còn có một điểm tính tình đều không có địa phương." Liên Liên Hàn Yên Nhi trên mặt cũng đều là tuyệt vọng thần sắc. Lúc này, nơi nào còn có cái gì địa phương tuyệt đối an toàn? Nếu như cốc bà sẽ không điện tàng thuật lời nói, Dương Chân đột nhiên xuất hiện hướng trong đất vừa chui, cơ hồ thật có thể muốn làm gì thì làm rồi, chỉ cần không ra mặt đất, ai có thể trong lòng đất hạ tướng Dương Chân ba người nắm chặt đi lên. Thế nhưng là trên cái thế giới này cái gì cũng có, chính là không có nếu như loại vật này. Cốc bà vậy mà cũng biết địa tàng thuật, hơn nữa nhìn đi lên tạo nghệ còn không thấp. Thiên thư địa tàng thiên liền ở trên thân thể Dương Chân. Lão thái thái này từ nơi nào học được địa tàng thuật? Từ nơi nào học được? Dương Chân hiện tại cũng không đoái hoài tới rồi. Cơ hồ cắn răng nghiến lợi kiên trì phía dưới. Oanh một tiếng thoát ra mặt đất. Nhưng mà chờ đợi Dương Chân là giữa không trung một cái to lớn sóng lửa nắm đấm. Không biết xấu hổ, thế mà đánh lén. Dương Chân trừng hai mắt, trong tay đại khuyết kiếm đã sớm thu lại, thứ này trang bức một cái coi như xong. Thật đánh nhau, nơi nào có nơi đây cấm chế dùng tốt. Mắt thấy sóng lửa bình thường nắm đấm âm vang ở giữa rơi vào Dương Chân trên đầu. Từ dưới đất lại thoát ra một cái Dương Chân tới. Như vậy, vô số Dương Chân từ dưới đất chui ra, cơ hồ trong nháy mắt liền bị một đấm đánh nát. Dương Chân cắn răng nghiến lợi lôi kéo Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo. Nhìn chằm chằm Hỏa Liêm mắng. Móa nó, coi bản tao thánh là thành địa thử đúng a? Cửu Long bàn trận mà bản tao thánh mở. Nhìn xem cái này bốn cái lão gia hỏa, có thể phách lối bao lâu? Oanh, giữa không trung, rời sông lấp biển đồng dạng kinh khủng trong mây đen. Từng đạo cuồng lôi điên cuồng chút xuống hạ xuống, trực tiếp rơi vào Cửu Long tước đài cấm chế bên trên. Vô số đường vân lập tức điện quang một mảnh, giống như toàn bộ thiên địa đều bốc cháy lên. Tiện mèo nhìn đây hưng phấn liên tục, nắm lấy Dương Chân tóc hô, mau mau, điện giật chết đám khốn kiếp này. Dương Chân phun một ngụm nghịch huyết phun tới, quay đầu vừa trừng mắt nói ra. Ngươi làm bản tao thánh là tề thiên đại thánh không thành. Lấy thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi khống chế khủng bố như vậy cấm chế. Không chết cũng còn lại nửa cái mạng. Tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sắp đi ra ngoài. Vãi cả đào, tề thiên đại thánh. Cái tên này thật là phách lối. Cái này tốt. Ngươi là nghĩ như thế nào tới? Ngươi nói cái gì? Hiện tại ra ngoài, hiện tại ra ngoài muốn chết sao? Tiện mèo mặt đều dọa trợn nhìn, nếu như là những người khác vẫn còn tốt một chút, da dày thịt béo nhiều nhất chịu bỗng nhiên đánh. Đối phương thế nhưng là nửa bước đại thánh a, phải muốn giết chết nó, chỉ sợ có vô số loại biện pháp, không quản được nhiều như vậy, cơ hội chỉ có một lần. Chúng ta đi, nói. Dương Chân kéo lên một cái Hàn Yên Nhi, nhún người nhảy lên, bỗng nhiên từ núi đá bên trong vọt ra ngoài. Giữa không trung, bốn cái nửa bước đại thánh gầm thét liên tục, trên thân tất cả đều bộc phát ra vô tận khí lãng. Hỏa Liêm trưởng lão quanh thân sóng lửa ngập trời, một quyền đánh nát tuôn ra mà đến lôi đình, nhìn thấy Dương Chân ba người vọt sau khi đi ra. Lập tức cười ha ha, thả người hướng về Dương Chân ba người vọt tới. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Vô số người đều lấy làm kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân cũng dám ngay tại lúc này xuất hiện. Nhưng mà nhường đám người càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau. Một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm truyền đến, to lớn Cửu Long quan thế mà mở một đường nhỏ. Vô tận khí tức âm hàn tuôn trào ra, chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ lập tức giảm xuống một mảng lớn. Không tốt, Cửu Long quan mở, Dương Chân quả nhiên có thể khống chế nơi đây cấm chế. Kẻ này hôm nay hẳn phải chết. Cốc bà gầm thét một tiếng, tiện tay huy động ở giữa. Quanh thân lập tức toát ra vô số lưỡi kiếm, hướng về Dương Chân bọn người vọt tới. Dương Chân thả người hướng về Cửu Long Quan phóng đi. Thấy cảnh này, dọa đến linh hồn nhỏ bé đều nhanh xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng. Lão thái bà, chờ bản tao thánh đi ra, nhất định giết chết ngươi. Các loại, bản tao thánh đi ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người giật nảy mình, trơ mắt nhìn xem Dương Chân lôi kéo Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo xông vào Cửu Long Quan bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô số cấm chế đường vân chậm rãi lưu truyền, giống như là hồng thủy mãnh thú bình thường ẩn núp hạ xuống. Bốn cái nửa bước đại thánh sắc mặt đại biến, vội vàng xông ra Cửu Long tước đài, hai mặt nhìn nhau ở giữa, trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Dương Chân, vậy mà chui vào Cửu Long quan bên trong, cái này cùng muốn chết có cái gì bất đồng? Dương Chân mặc dù có thể khống chế Cửu Long tước đài phụ cận cấm chế, thế nhưng là bốn cái nửa bước đại thánh đều có thể nhìn ra được. Dương Chân khống chế vô cùng là miễn cưỡng, dù sao chỉ là cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi. Nếu như Dương Chân có thể đem nơi đây cấm chế hoàn toàn khống chế, đừng nói là bốn cái nửa bước đại thánh, chính là 40 nửa bước đại thánh, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Phía ngoài cấm chế liền đã khủng bố như thế rồi, Dương Chân vậy mà chui vào Cửu Long quan bên trong, sống không được rồi. Ở đây có một cái tính một cái, không ai cảm thấy loại tình huống này Dương Chân còn có thể sống đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.